Ai hình như là anh Tú qua kìa, coi rót nước uống nha con. À, nhà có khách à, chị Cử. Dạ, dạ, dạ, anh mới qua. Dạ. Ôi, khách khứa gì đâu. À, vợ, thằng Điệp nó mới về đó anh Tú. Dạ, bác Mạnh giỏi. À. Dạ, thưa bác uống miếng nước. Để đó cháu, có cháu về đây thật là may quá. À, thật là đúng lúc lắm. Chị Cử à, tôi vội vã qua đây là để cho chị hay. Tôi được tin con Lan đang bệnh nặng ngặt nghèo, như đèn treo trước gió lập lòe, hồn mỏng manh như mảnh treo chuông nặng, sắp sửa lìa trần hấp hối từng cơn. Điệp con, dạ, con hãy xem đây bức thơ của hòa thượng. Mẹ con tôi gây ra tội tình, nguyện xin lo lắng hết sức mình, cánh lang lìa cành, buồn đến gốc hoa, đường địa ngục thênh thang nán chờ nhau. Con tức tốc lên đường theo lời sư cũ dặn trong thơ, con tạo lá lại sao tạo ra chi ly biệt với tương phùng. Mong mỏi ơn trên còn cứu kịp, với bất bình tình lỗi của mình cũng được dời theo. Để tôi đưa thằng Điệp lên chùa, chắc nó chưa biết đường à. Dạ, con có đến một lần rồi. Hả? Má. Dạ, thưa mẹ con đi. Dạ, thưa bác con đi. Kìa, thằng Quân Thắng rồi đi, đừng có chạy, té chết rồi con.